Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ơn của mày đấy. Cơn giận dữ của bà cụ thật đáng sợ. Tôi gần như tê liệt hoàn toàn trước sự hùng hãn ấy. Lạc Lạc, dẫn em về nhà, mau cho em về nhà đi. Tôi vươn tay ra, lay lay cánh tay Y Tùng Lạc một cách yếu ớt. Đôi mắt cầu xin Y Tùng Lạc lúc ấy đang đứng trong góc. Đằng Nhi, đây là những thứ mà em phải đối mặt. Y Tùng Lạc không nhìn tôi, yên lặng nhìn lên cuốn lịch treo tường. Anh không thể làm gì cho em. Lạc Lạc, cả thế giới này đều có thể làm hại em, nhưng anh thì không thể, không thể. Trong đám người hung dữ như ma quỷ ấy, tiếng gào thét thất thanh của tôi vang lên đầy tuyệt vọng. Em tin tưởng anh như vậy. Cuối cùng thì mày cũng đã bị báo ứng rồi. Trong tiếng cười ma quái của bà cụ già, tôi cảm thấy đôi mắt của bà ấy như sâu hơn, đáng sợ hơn. Tôi không có, tôi không làm những chuyện không có tính người như vậy. Không có, không thể nào. Đến lúc này thì tôi tin rằng tôi đã điên rồi, chẳng biết làm thế nào ngoài việc kêu gào. Không làm hại chúng tao, vậy mày nghĩ xem mày đã đối xử với chúng tao như thế nào. Bà cụ già tóm chặt lấy tay tôi, áp sát đến trước mặt tôi. Lúc này ánh mắt bà cụ không còn hung hãn, sắc nhọn như trước, mà trở nên tha thiết, hy vọng tôi có thể nhớ lại những chuyện trước đây. Trước đây tôi đã đối xử với các người như thế nào? Tay của bà ta càng siết chặt lấy tôi. Cô gái người nhái dưới chân thì không ngừng dùng những móng vuốt sắc nhọn để cào vào da thịt tôi. Mạch suy nghĩ của tôi bị dẫn đến một nơi rất xa, rất xa. Trong đầu tôi mơ hồ hiện ra cái bóng trắng lắc lư, nhưng mặc cho tôi có lắc đầu như điên cuồng cũng không sao nhìn rõ được. Hãy nghĩ kỹ lại xem, trước đây cô đã đối xử với chúng tôi ra sao? Đột nhiên, khi tôi đang vô cùng hoảng hốt, một nụ cười từ cái miệng có cái nốt ruồi đen như đang lay động trước mắt. Vừa nhìn thấy cái nốt ruồi này là tôi lại phát điên như một con bò hoang, vẫy vùng thoát khỏi tất cả những bàn tay kìm kẹp tôi, rồi liều mạng lao ra khỏi cửa nhằm bỏ chạy thoát thân. Tôi cứ chạy như điên cuồng, chẳng biết chạy được bao xa, chạy được bao lâu. Cuối cùng tôi đổ phịch xuống đất bên cạnh một cây ngô đồng ven đường, ôm chặt lấy hai đầu gối mà khóc, khóc lóc thảm thiết. Ánh mắt đờ đẫn như người điên. Không biết tôi đã lang thang trên phố bao lâu, mãi đến nửa đêm tôi mới về nhà. Khi tôi về đến nhà họ Hạ, đèn ở các phòng gần như đã tắt gần hết. Chỉ còn lại ngọn đèn lạnh lẽo nơi hành lang, men theo con đường nhỏ trong vườn hoa. Tôi cúi đầu âm thầm đi vào trong vườn hoa, đi về căn phòng không xa dưới tầng hầm của mình. Hôm nay chơi có vui không? Khi chuẩn bị đi qua chỗ rẽ ở cuối hành lang, bỗng nhiên một giọng nói đầy ma lực vang lên. Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng dáng đang lướt nhanh về phía mình. Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, gương mặt trắng ngần hiện ra dưới mái tóc màu bạc lấp lánh. Không cần nói, chắc các bạn cũng biết, đó chính là Hạ Thất Lăng. Tôi cúi đầu không nói nửa lời, chỉ im lặng lắng nghe tiếng bước chân của anh ta đang tiến lại gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh tôi. Chắc là cô chơi vui lắm nhỉ? Sao đầu tóc lại rối bời, mặt mũi lại còn lem nhem thế kia? Anh ta nâng cằm tôi lên, giọng điệu mỉa mai, trầm trọng. Tôi ngẩng cao đầu, gỡ bàn tay anh ra, nhìn về phía hành lang u tịch, tôi điềm đạm đáp. Mọi thứ đúng như anh mong muốn. Tôi đã đi vào cái bẫy mà người ta đặt sẵn cho tôi, bị tổn thương đến thê thảm, toàn thân đầy những thương tích. Tôi tưởng rằng anh ta sẽ tiếp tục cười nhạo tôi, nhưng không hề. Anh ta đút hai tay vào túi, yên lặng nhìn tôi. Tôi vẫn không chịu buông ta, đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh ta cười nhạt. Tiếp tục cười nhạo tôi đi, gọi tất cả mọi người cùng tỉnh dậy cười nhạo tôi đi. Qua đêm này sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội đâu. Nói xong tôi im lặng bỏ đi, nhưng Hạ Thân Lăng đã tóm chặt lấy cánh tay tôi và đặt lên vai tôi. Tôi mệt rồi, tôi muốn về tắm rửa rồi đi ngủ. Nói đoạn, tôi gạt tay anh ta ra, đi thẳng về phòng mình. Trong nhà tắm, nước từ vòi hoa sen phun xối xả. Tôi ngâm mình trong nước rất lâu, mãi cho đến khi cảm thấy không thể thở nổi bởi lớp hơi nước dày đặc mới tắt vòi nước đi, lau khô cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net